Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2339, chương 2341 chiếu sáng thiên địa ánh lửa. Trong chớp nhoáng này, Vát Lơ hoàn toàn chính xác cảm nhận được máu của mình đang sôi trào. Mặc dù kế hoạch đem toàn thế giới lôi vào hết chiến tranh sẽ cuối cùng đều là thất bại, nhưng Vát Lơ không có chút nào cảm thấy tiếc nuối, ngược lại cảm thấy mừng rỡ như điên. Bởi vì, dùng kế hoạch thất bại làm đại giá, hắn bước ra Rama chân chính lực lượng. Vát Lơ nghĩ tới Rama hội rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Rama thế mà sẽ mạnh như vậy. Liền thánh vực điều ước cơ cấu quân đều có thể bằng sức một mình ngăn lại. Tam đại chân tổ càng là luân lạc tới bắt hắn triệu hoán đi ra Seven không có cách. Thực sự quá lệnh Vát Lơ vui mừng. Ban đầu, Vát Lơ còn nghĩ qua, coi như lấy được thánh diệt, lực lượng, chính mình cũng muốn tại không sử dụng cỗ lực lượng này dưới tình huống đánh với Rama một trận. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì thánh diệt, lực lượng thực sự quá phạm quy. Một khi sử dụng nó, tam đại chân tổ đều không phải là Vát Lơ đối thủ. Căn bản là không có cách nhường Vát Lơ tận hứng. Vát Lơ lấy được thánh diệt, lực lượng không phải là vì mạnh lên, chỉ là vì nhấc lên chiến tranh. Chỉ cần có thể thỏa thích một trận chiến, vậy cái này cỗ không thuộc về mình lực lượng, không sử dụng cũng được. Đáng tiếc, Rama bày ra lực lượng quá mức thô bạo không giảng lý, dẫn đến Vát Lơ cuối cùng vẫn tế ra thánh diệt này một tấm bài. Thế nhưng, lá bài này tế ra đến, chẳng những không có đem Rama bước đến tuyệt lộ, ngược lại nói cho Vát Lơ, chiến đấu chân chính, hiện tại mới muốn bắt đầu. Vát Lơ phải thừa nhận, không sử dụng thánh diệt, lực lượng, ta hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cho nên, Vát Lơ không nghĩ khách khí nữa. Tên là thánh diệt, trung cực cấm chú, cỗ này liền thế giới đều có thể cải biến được lực lượng. Liền chiến đấu cho hắn đi, ra đi, sân khấu đã vì ngươi chuẩn bị xong. Vát Lơ trên thân sôi trào mãnh liệt ma lực liền cùng đỏ thẫm hào quang cùng một chỗ lóng lánh dâng lên. Tục truyền nghe, tiếp cận nhất chân tổ Dimitri, Vát Lơ dưới trướng hết thảy chăn nuôi lấy 9 thớt quyến thú. Này 9 thớt quyến thú đều vì rắn chi quyến thú, bởi vậy kỳ tài hội được xưng là Sa Phu. Nhưng mà, cho đến nay, thế gian chỉ lưu truyền Dimitri, Vát Lơ hết thảy sử dụng tới 8 ngựa rắn chi quyến thú nghe đồn. Theo không có người thực tế nhìn qua thứ 9 thớt quyến thú. Đó là bởi vì, cùng này thớt quyến sao tay qua người, không có một cái nào có thể sống sót. Hiện tại, Vát Lơ đem triệu hoán đi ra, ngoặc kép, Ananda, nguyên sơ chi xà. Theo Vát Lơ ra lệnh một tiếng, một gốc đại thụ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, phá vỡ mặt biển, giống như từ đáy biển dài đi ra một dạng, xuất hiện tại đứng tại xa hoa du thuyền tầng cao nhất bong thuyền Vát Lơ sau lưng. Đó là một gốc cây khổng lồ rắn chi thụ, đâm vào đáy biển rễ cây là dục dịch đuôi rắn, đứng vững mà lên thân cây làm vặn vẹo thân rắn. To lớn nhánh cây thì là từng cái đầu rắn. Tới đi, này chính là ta toàn bộ. Vát Lơ dùng tràn ngập ngông cuồng thanh âm hô to lấy, nhường từng thớt cự xà quyến thú lần lượt theo ma lực của mình bên trong thoát ra, dung nhập vào rắn chi thụ bên trong, hóa thành rắn chi thụ chất dinh dưỡng một dạng, khiến cho dáng dấp càng ngày càng cứng cáp. Cũng không lâu lắm, toàn dài tới mấy trăm mét to lớn rắn chi thụ xuất hiện ở đây phương giữa đất trời. Đây mới là Vát Lơ toàn bộ lực lượng, đem tất cả quyến thú hòa làm một thể cự xà chi thụ. Này thớt tập hợp 9 thớt rắn chi quyến thú làm một thể quyến thú. Lực lượng nhẹ nhàng liền vượt qua chân tổ cấp bậc, đi đến tương đương kinh khủng đẳng cấp, mà cùng lúc đó, đỏ thẫm hào quang còn hóa thành xoắn ốc, lượn lờ tại đây cự xà chi thụ bên trên, nhường cự xà chi thụ lần nữa trưởng thành, hóa thành trời xanh cây lớn, che khuất bầu trời. Vát lơ đúng là nắm thánh diệt, lực lượng toàn bộ đều lấy ra cường hóa chính mình quyến thú, để cho mình quyến thú lực lượng đột phá cực hạn, bằng vào gốc cây này cây lớn. Giờ này khắc này bên trong, Vát lơ tuyệt đối là đời này mạnh nhất tồn tại. Ngươi có thể đánh đảo dạng này ta sao? Minamiya Yabi, Vát lơ điên cuồng giống như cười lớn. Thế là, sau người, rắn chi thụ rắn căn cùng rắn nhánh đều nhanh chóng khuếch tán ra, đem hải dương cùng đại địa đều cho triệt để bao vây. Vô cùng nồng đậm chướng khí liền tại rắn chi thụ lên khuếch tán, như kịch độc một dạng, ăn mòn hết thảy, tắm gội tại đây cỗ chướng khí bên trong. Rama sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Hắn tay trái phía trên, một cái đẹp đẽ chiếc nhẫn màu bạc lưu động hào quang, đem ăn mòn Rama chướng khí cho triệt tiêu. Có thỏ ngọc thủ hộ, mặc kệ là ăn mòn, nguyên rủa vẫn là trúng độc, đều đối Rama vô dụng. Rama liền chỉ cần cân nhắc một sự kiện là đủ. Cái kia chính là đem trước mắt này tượng trưng cho lực lượng mạnh nhất, cho triệt để đánh tan. Oanh, Rama trong cơ thể, phảng phất mênh mông biển rộng vô bờ một dạng khủng bố ma lực liền cuồng bạo tuôn ra chuyển động, thậm chí áp đảo tinh cầu phía trên đáng sợ ma lực. Ngay một khắc này bên trong, tại sóng lớn mãnh liệt bên trong, không được hội tụ, ngưng tụ, áp, cô đọng, sau cùng triệt để biến chất. Trong chớp mắt, Rama trong cơ thể ma lực liền thăng hoa đến một tầng khác. Đó là giống như rực rỡ linh khí cao đẳng ma lực, áp xúc đến cực hạn, cách vực ngoại ma lực đều chỉ kém một bước cao đẳng ma lực. Như trước đó nói, Rama liền cũng lấy ra hàng thật giá thật toàn lực. Ông, tại Rama quanh người, rực rỡ linh khí tựa như luồng khí xoay cuốn chuyển động, khiến cho hắn giống như thần linh hàng thế, đã thần thánh, lại rung động lòng người. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay bên trong, Rama chắp tay trước ngực, ngâm tụng xuất thần thánh chú văn. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la cha, tiếc tràn đầy, ẩn chứa Akalanatha chân lý. Hỏa ối chú văn liền bị Rama dùng trang nghiêm ngữ khí, không được vịnh sướng đi ra. Một giây sau, hỏa khí nổi lên, đó là cực kỳ khủng bố hỏa khí, hấp thu thế giới có thể dung nạp đẳng cấp cao nhất ma lực, có thể so chân chính Akalanatha ma diễm liền bắt đầu cháy rừng rực, đủ để đốt sạch 3000 thế giới cùng vô tận ma quân Akalanatha quyền năng. Bây giờ đang ở Rama trên thân thu được tái hiện, như thế, ánh lửa chiếu sáng thiên địa, sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu vàng liền từ Rama trên thân bùng cháy mà lên, hóa thành vô cùng vô tận thế lửa, phát triển ra, suy suy, chung quanh chướng khí lập tức bị đốt sạch, bành, bao vây mà đến rắn căn cùng rắn nhánh càng là bị chạm mặt tới đốt cháy. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Thế lửa liền mãnh liệt đến làm cho cả biển cả mảnh trời không, chỉnh tòa đảo Itogami đều bị phủ lên thành màu vàng, khiến cho ánh lửa trở thành thế gian này duy nhất quang minh. Như thế mãnh liệt thế lửa, cuối cùng, tự nhiên là leo lên tới rắn chi thụ trên thân, một đường thiêu đốt đi lên. Ngoặc kép chấm than, rắn chi thụ phát ra dọa người kêu thảm giống như không ngừng giãy giụa thân thể khổng lồ, nhường đỏ thẫm hào quang biến thành xoắn ốc đều không được khởi động sóng dậy. Ý đồ tiêu diệt cỗ này thế lửa, làm liền thế giới pháp tắc đều có thể xuyên tạc trung cực cấm chú, tương đương với ma pháp cỗ lực lượng này. Ban đầu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngọn lửa kia liền sẽ như là không tồn tại thế gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng, tên là Thánh Diệt, lực lượng sau cùng đúng là không có cách nào tiêu diệt cỗ này thế lửa. Bởi vì, này hỏa diễm chính là liền 3000 thế giới đều có thể thiêu hủy ma diễm. Nếu như là cửu thần kên sử dụng Thánh Diệt, lời có lẽ còn có thể có biện pháp dập tắt nó. Nhưng chỉ bằng đảo Itogami tòa tế đàn này tỉnh lại, Thánh Diệt, lực lượng, căn bản không đủ để đem tiêu diệt. Bị đỏ thẫm hào quang lượn lờ lấy rắn chi thụ cũng chỉ có thể không ngừng kêu thảm. Cuối cùng, bị màu vàng ma diễm triệt để bao bọc, bùng cháy đến thiên địa đồng quang, mà cỗ này hỏa diễm, tự nhiên cũng lan tràn đến vát lơ trên thân. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Vát lơ cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.